nhưng nàng không muốn lộ diện vào lúc này, bởi vì có thể không tìm được hắn. Hơn nữa Thái hậu nương nương có lệnh không cần hắn vào kinh, nhưng nếu hắn thật sự tiến về hướng Bắc, nàng không biết tâm tình sẽ như thế nào. Doãn Hồng Tụ nói, trừ việc đó ra còn chuyện gì nữa không? Nàng nghe thị nữ báo cáo, ta nghe dân chúng trong thành cũng khen quận chúa có thể vì nước hiến thân, là nữ anh hùng, may mắn lần này hòa thân không thành, bằng không thì tiện nghi đám hồ cậu kia rồi. Doãn Hồng Tụ hé miệng cười cười, chỉ có những tin êm tai sao? Ta cũng không quá tin tưởng, có phải ngươi không dám nói Hồng Nhan Họa Thủy, có tướng Khắc Phu, ngay cả cửu vương cũng bị diệt tộc nên Hồ Khả Hãn không dám lấy ta. Đa a a, ngài làm sao biết? Thị nữ nói xong vội vàng che miệng lại, sửa lời, nô tài cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cách nói này, chỉ là lời của một đám lang tâm cẩu vật, quận chúa không nên chấp nhất bọn chúng. Doãn Hồng Tụ khoát khoát tay, từ khi thủ vương bị diệt cả nhà, nàng làm quá chồng trước khi cưới về sau, nghị luận như vậy nàng nghe qua không ít. Hôm nay những nghị luận này không vượt qua ngoài dự đoán của nàng, với tính tình của nàng đương nhiên sẽ không để trong lòng. Lúc này lại cầm một tấm gương đồng, vuốt đôi má soi gương, trong kính là một dung nhan vũ mỹ tuyệt thế. Ngươi cảm thấy ta thật sự khắc phu sao? Thị nữ thấy Doãn Hồng Tụ không có tức giận, trong nội tâm thở phào, vội nói, làm sao có thể chứ? Quận chúa không chỉ thiên hương quốc sắc hơn nữa ôn nhu thiện lương thông tình đạt lý, ai có thể lấy được quận chúa chính là chuyện may mắn nhất thiên hạ, nhưng mà ngài phúc mỏng nên không được hạnh phúc mà thôi. Thị nữ nhìn qua Doãn Hồng Tụ, những lời này cũng hơn phân nửa là thật tình. Doãn Hồng Tụ với các thị nữ rất khoan hậu, hơn nữa cũng không mang các nàng làm của hồi môn tới chỗ của Khổ Hàn, làm các thị nữ này may mắn không thôi. Về phần những man di kia, khắc chế cũng tốt. Doãn Hồng Tụ cười xoa bóp đôi má của thị nữ, thực biết nói chuyện, bản quận chúa nên ban thưởng cho ngươi thôi. Tiện tay gỡ vòng ngọc xuống đưa cho thị nữ kia, thị nữ đại hỉ tiếp nhận, một hồi thiên ân vạn tạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, quân sư vật ấy giá trị đủ cho người bình thường sống cả đời, nhưng bằng tài lực của nàng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lần này đi sứ hòa thân, có lẽ bởi vì yêu nhân người Hồ đầu độc, triều đình chuẩn bị số lượng vật hồi môn kinh người. Hôm nay hòa thân thất bại, những vật này tự nhiên sẽ không thu hồi, toàn bộ quy về nàng. Mặc dù nàng không tính chuyện kinh doanh, nhưng coi như gả không được thì cho tiền tài. Lúc này ngoài xe có âm thanh báo cáo, quận chúa, đến Đào Viên rồi. Doãn Hồng Tụ quay về quê cũ, trong nội tâm âm thầm cảm khái, nhưng nhìn qua Đào Viên tiêu điều trước mặt, lại vô tình nhớ tới Hứa Tiên, lại cảm thấy thê lương. Trở lại trong dinh thự, mệt mỏi không muốn ăn gì, một mình đi loạn trong đình viện, bất chi bất giác đi về gốc cây ký thác tâm tình nữ nhi, cây rừng tách ra hai bên, đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng chắp tay đưa lưng về phía nàng. Doãn Hồng Tụ ngơ ngẩn, ấp úng không kịp nói gì. Hứa Tiên ngoái đầu nhìn lại cười nói, hoan nghênh trở về. Trong mắt Doãn Hồng Tụ có hào quang vui vẻ, đi nhanh vài bước, lại hoãn một chút, bước tới gần hắn, ngươi không thấy hoàng bảng sao? Nói xong câu đó nàng hận không thể bóp chết chính mình. Doãn Hồng Tụ a, Doãn Hồng Tụ, ngươi đang nói cái gì mà giết chết phong cảnh vậy? Hứa Tiên nói, nhìn thấy, chờ một chút là đi, trên đường vất vả chứ. Doãn Hồng Tụ có chút ủ rũ, cảm giác thật vất vả mới xuất hiện không khí tốt, thoáng cái biến thành nói chuyện vặt sinh hoạt, vừa rồi có lẽ nên nhào lên ôm một cái, cảm giác nhất định sẽ không giống. Đương nhiên những chuyện này là do nàng nghĩ ngợi lung tung, nhìn Hứa Tiên quan tâm, nàng xem lại tư cách của mình, nàng rất vui mừng. Ân, ngươi sẽ đi hồ sao? Hứa Tiên khẳng định nói, chỗ đó có chuyện cần ta giải quyết. Doãn Hồng Tụ nói, những người hồ kia làm gì là đối thủ của ngươi? Hứa Tiên cười cười, từ chối cho ý kiến. Doãn Hồng Tụ há miệng muốn nói, lại hắt xì, lúc này đang là thời tiết rét lạnh nhất ở Giang Hà. Gió bắc tiêu điều thổi xuống, làm cho nàng cảm thấy có vài phần rét lạnh, cảm giác có bàn tay cầm tay của nàng, một cổ dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, sắc mặt của nàng đỏ lên, cũng không dãy giụa. Hứa Tiên nói, loại thời tiết này, một người không nên đứng ở bên ngoài, ngươi cũng không phải là thi nhân gì đó, cần gì phải chịu khổ. Doãn Hồng Tụ bất mãn ụp ụp miệng, cánh môi chề ra như hoa đào. Hứa Tiên nói, muốn ngắm hoa đào sao? Hoa đào. Doãn Một quái lạ, lại thấy Hứa Tiên xuất ra một bích lục như ý, giơ lên, đôi mắt của hắn có hào quang màu xanh hiện ra, hào quang màu xanh lá bắn ra ngoài. Lục quang lướt qua những cây đào trụi lá, lúc này bắt đầu sống lại, kết thành một bông hoa, lấy mắt thường có thể nhìn thấy cánh hoa nở ra. Trong trước mắt đào viên quạnh quẽ biến thành biển hoa, giống như mùa xuân, hương hoa phiêu đãng trong gió rét, thấm thấu vào tâm can của người ta. Bọn thị nữ trong dinh thự chạy ra xem xét, phát ra tiếng thán phục không dứt. Doãn Hồng Tụ giơ tay lên xoay một vòng, vô cùng vui vẻ nói, thực lại nở hoa. Bộ dáng này giống thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu thế sự. Hứa Tiên mỉm cười nhìn qua một màn này, trong phạm vi năng lực của hắn, hắn nguyện ý hết sức thực hiện ước vọng của nàng. Sau khi tu thành sao mộc tới bây giờ, hắn càng có thể phát huy tác dụng của bảo vật trong tay, khiến cho ngàn vạn cây khô tái sinh. Lúc này trong rừng đào chỉ còn lại Doãn Hồng Tụ, nhưng nàng đã không còn cô độ buồn bực tịch mịch nữa, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nàng giơ tay vuốt ve cây đào lớn nhất, trong nội tâm yên lặng chúc phúc cho hắn đi xa. Trong nội tâm bỗng nhiên hoàn toàn hiểu được tâm ý của mình. Cho dù đợi bao lâu, nàng vẫn sẽ chờ đợi hắn quay về, sẽ không có thống khổ. Mà ở biên quan lúc này, phong tuyết tập thành, cũng như cổ nhân có thơ, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lên nở hoa. Bên ngoài thành là doanh trại người Hồ liên tiếp, thanh thế to lớn khiến người ta kinh hãi. Doanh trướng lớn nhất, khả hãn người Hồ ngồi tên đài cao, cả giận nói, 10 vạn đàn ông thảo nguyên lại không một người nào địch, nổi thư sinh mặt trắng kia sao? Trong doanh trướng chư tướng câm như hến, thầm nghĩ thư sinh mặt trắng kia am hiểu điều binh khiển tướng, hơn nữa vũ lực đủ để địch vạn người, ai là đối thủ? Thung thổ địa quả nhiên nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Lúc này có một tướng lãnh cao lớn đi ra. Đại hãn chớ lo, thần cử một người bày mưu nghị kế trong doanh trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Người này tên là Xuân Nham, vài ngày trước đầu nhập dưới trướng của người Hồ, nhưng dựa vào thần lực trời sinh, rất nhanh tìm được một chỗ cắm rùi. Vốn các tướng lãnh khác còn xem nhẹ hắn, nhưng đại chiến bắt đầu thì hắn bày ra thực lực phi phàm, hắn là người duy nhất có khả năng giao phong chính diện với Phan Ngọc. Lúc này hắn tôn sùng một người như thế, làm cho mọi người đưa mắt nhìn. Nhã Mộc Trà nheo mắt lại, a, tướng quân không ngại nói nghe một chút, bổn vương ngược lại muốn biết về nhân vật này. Xuân Nham nói, người này chính là sư phụ của ta, họ Lữ tên Khách, thiên văn địa lý, điển tịch thơ ca, lục nghệ tinh thâm, thần thuật yêu thuật đều hiểu hết. Chính Chu có Lữ Vọng, Hán có Tử Phòng, Tam Quốc là Khổng Minh. Nhã Mộc Trà nói, người này ở đâu? Thiên văn địa lý điển tịch thơ hắn không quan tâm, nhưng nghe đến 4 chữ thần thuật yêu thuật thì có hứng thú. Xuân Nham nói, hiện tại đang ở bên ngoài đại doanh. Nhã Mộc Trà liền đem Lữ Khách mời vào trong doanh trướng. Lữ Khách lại dài không bái, đứng chắp tay, hắn đang mặc nho phục, 3 sợi râu dài phủ xuống trước ngực, đúng chính là Lữ Động Tân. Mặc dù hắn mất đi linh quang, nhưng trên người có phong phạm Đông Vương, ngay cả Nhã Mộc Trà là khả hãn cũng cảm giác mình thấp hơn một đầu, các tướng lãnh khác không ai dám nhìn thẳng. Nhã Mộc Trà biết hắn không phải là người phàm, thong dong hỏi, tiên sinh đến tận đây, có chuyện gì cần dạy ta? Lữ Động Tân nói, khách cũng không có sở cầu, chỉ là nghe nói khả hãn xuất binh thiếu hạ, đặc biệt tới trợ giúp một tay, lấy được Trung Nguyên. Nhã Mộc Trà hoài nghi nói, nếu ta thấy không sai, tiên sinh cũng là người trung thổ. Nụ cười trên mặt Lữ Động Tân biến mất. Vương triều thay đổi chỉ là chuyện thường, vận số Hà Quốc đã hết, tự nhiên có người lên thay thế. Nhã Mộc Trà nói, thì ra là thế, binh mã Hà Quốc rất nhiều, chiến tướng có dũng, nên dùng kế gì phá? Lữ Động Tân nói, mặc dù binh sĩ Hà Quốc thắng ở tinh, dũng và trận thế, cho nên khách đem sở học nghĩ ra phải xếp thành Nam Thiên 72 trận, Hà quân sẽ rối loạn, đem tinh lực nghiên cứu trận này. Nhã Mộc Trà nghe ngữ điệu nhẹ nhõm của hắn, giống như gió trung thổ trong lòng bàn tay, không khỏi đứng dậy đi vài vòng trong trướng,

trầm mặc thật lâu về sau, hỏi, hắn có khỏe không? Theo lời hắn nói, đương nhiên là gia ngự hoàng đế. Tiểu hoàng đế cũng siết chặt nắm đấm. Hứa tiên nói, ta cùng Chu sư đệ tương giao không nhiều lắm, nhưng yêu đạo trong miệng của ngài, hôm nay đã là thiên tiên nhất lưu, có bổn sự thông thiên. Chu sư đệ đi theo hắn là không tệ, dù sao bỏ đi đủ loại phiền não của thế tục, trong núi an hưởng trường sinh ngắm nhìn thế gian chìm nổi. Thái hậu nương nương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy chán nản, phất phất tay nói, ta mệt mỏi, liền đi ra phía sau, chỉ còn lại Hứa tiên cùng tiểu hoàng đế mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu hoàng đế nói, Hứa tiên cũng không thèm nhìn U Cơ, khoát tay nói, không cần phải nói, tuyệt đối không được. Tiểu hoàng đế giơ chân nói, chẳng còn chưa nói gì đấy. Hứa tiên cảm thán một tiếng, ngồi xổm vỗ vai tiểu hoàng đế. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi thành thành thật thật làm hoàng đế đi, lớn lên thu 180 phi tần, mở một hậu cung thật tốt. Ngươi biết đây là mộng tưởng của bao nhiêu người hay không? Tiểu hoàng đế mắc cỡ đỏ mặt, nói, ta cũng đã nói, ta không phải loại người như vậy. Lại kéo tay áo của Hứa tiên buồn bã nói, Hứa khanh gia, ngươi dạy ta mấy chiêu đi, ta cam đoan không chậm trễ quốc sự. Ngươi không thích danh lợi phú quý, chấm ban thưởng cho ngươi 180 mỹ nhân cũng không phải việc khó gì, xem như trên mặt mũi của vương lão sư đi. Hứa tiên nhìn qua ánh mắt mong mỏi của tiểu hoàng đế, bỗng nhiên trước mắt hoảng hốt, một thân áo bào màu vàng óng ánh biến thành áo bào đạo sĩ xanh đen, bảo quan trên đầu biến thành mũ đạo, tiểu hoàng đế biến thành tiểu đạo sĩ. Nhưng chuyện này chỉ là tưởng tượng mà thôi, trước mắt Hứa tiên khôi phục thanh minh, trong nội tâm thì bắt đầu ngạc nhiên. Hắn sau khi trở thành thần tiên, tuy không tu luyện thuật số chi đạo, nhưng đã có thể thăm dò đến một tia thiên cơ, đối với đủ loại nhân duyên tế hội sinh ra một tia cảm ứng. Nói theo cách nói thời hiện đại là giác quan thứ 6, mà chuyện này hơn phân nửa phải quy công cho việc luyện thành xá lợi tử. Tinh thần cô đọng vô cùng, Phật hiệu và đạo cũng tinh thâm, dù sao trong lục thần thông có túc mệnh thông là có được năng lực biết trước tương lai, nếu có thể tu thành, bày quầy tướng số đã đủ rồi. Chẳng lẽ kẻ này có duyên pháp với mình sao? Hứa tiên nhìn không được tự định giá, bỗng nhiên nhìn không được cười khổ, chẳng lẽ mình dẫm vào vết xe đổ của Thái Âm chân nhân sao? Không lẽ đem Đại Hạ Vương triều phá không còn gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, cuộc tuy hắn không quan tâm giang sơn của ai, nhưng cục diện hiện giờ rất ổn định, chuyện này liên quan tới sinh kế của hàng ước thương sinh. Hôm nay Thái hậu nương nương có rất nhiều khúc mắc với hắn, nếu như tiểu hoàng đế lại ngăn cách với hắn, chỉ sợ biến thành ngược lại, dù sao đạo hạnh của hắn thâm sâu cũng cần phải đi lại trên thế gian. Hứa tiên sau khi cân nhắc xong nói ra, được rồi. Ta có thể dạy ngươi một ít luyện khí chi thuật, nhưng có thể thành công hay không cũng không dám cam đoan, dù sao tu hành chi đạo nằm ở con người. Tiểu hoàng đế kinh hỉ nói, thực sao? Quá tốt. Hứa tiên nói, đừng cao hứng quá sớm, có ba sự chuyện cần phải nhớ. Tiểu hoàng đế nói, tốt, ta toàn bộ nghe ngươi, đừng nói ba chuyện, 300 chuyện, 3000 chuyện cũng được. Hứa tiên cũng không nói nhảm. Thứ nhất không thể đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Thứ hai không thể hoang phế chính sự. Chuyện thứ ba ta chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu hoàng đế cũng bất chấp khinh bỉ hắn, liên tục gật đầu đáp ứng. Hứa tiên cũng đem một ít đạo pháp giảng dị dạy cho tiểu hoàng đế. Những luyện khí chi thuật này cường thân kiện thể là đủ, nhưng có thể vấn đỉnh tiên nhân thì phải xem thiên tư và cố gắng của ngươi rồi. Nếu thiên tư tốt thì tu hành 8 năm 10 năm sẽ có chút thành tựu, hơn phân nửa là không được xa vào nữ sắc và quyền thế, tu đạo cũng không phải nói suông. Cuối cùng Hứa tiên lại dặn dò một ít chính vụ, muốn tiểu hoàng đế nên phòng bị Lương Vương gia cùng Bái Hỏa giáo nhiều hơn. Những lời này trước kia đã nói rồi, nhưng mà hôm nay thì khác hơn nhiều. Mà tiểu hoàng đế tuy không có chính thức cầm quyền, nhưng có thể ảnh hưởng tới quyết định của Thái hậu nương nương. Ra khỏi hoàng cung, Hứa tiên đáp mây bay mà đi, trong nội tâm thì cảm thán, mục đích hoàn toàn khác với Thái Âm chân nhân, nhưng mà chuyện lại vô cùng giống nhau, thế sự đúng là vô thường. Chuyện thiên hạ trước ném qua một bên, bây giờ làm chuyện của mình. Trong quân trướng, một lính trinh sát mang theo tin tức quay về, trong doanh hồ hôm nay bao phủ một ít bụi mù màu vàng, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra cảnh đó, âm thanh thao luyện cũng không nghe rõ ràng, 10 vạn đại quân giống như biến mất. Phan Ngọc cau mày nói, tất cả đội ngũ bao lâu nữa sẽ đuổi tới. Cấp dưới hồi báo, chỉ sợ còn phải 5 ngày nữa. Phan Ngọc nói, lệnh cho bọn họ trong 3 ngày phải đuổi tới, nếu không dùng quân pháp xử trí. Chúng tướng lo lắng nói, đại soái, đem toàn bộ nhân mã điều tới nơi này, các quan ải khác sẽ trống không, nếu như người Hồ vượt qua chúng ta, hậu quả không tưởng tượng nổi. Hội nghị quân sự này đưa ra quyết định, cho dù không phải quân tướng am hiểu binh lực cũng hiểu hậu quả là thế nào. Phan Ngọc lại nói, người Hồ không phải quang co vòng vèo, nơi này chính là nơi quyết chiến. Một trận chiến này quyết định 100 năm hưng suy. Trong đôi mắt của nàng như có hỏa diễm giang thiêu đốt, cháy lan tới chúng tướng, cũng ai dám phản đối, đều quay về doanh trướng chuẩn bị công việc. Trong trướng lại không yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên âm thanh vỗ tay, thân hình Hứa Tiên hiện ra, cười nói, Minh Ngọc thật là uy phong. Khí thế trên người Phan Ngọc vừa mất, gõ mảnh vỡ âm dương kính xuống khôi phục thân hình con gái. Cảm giác này cũng không tệ, nhân sinh trên đời, rốt cuộc làm nam nhân khoái ý hơn nhiều. Hứa Tiên nói, nếu ngươi thành nam nhân thì ta sẽ thế nào? Phan Ngọc tức giận nhìn qua, Hứa đại quan nhân bên người giai lệ như mây, nhiều hơn và ít hơn mình ta có là gì chứ? Hứa Tiên cười ôm nàng vào ngực, mặc dù giai lệ như mây, nhưng ai có thể thay thế nàng? Phan Ngọc nói, lại học được cách dỗ ngon dỗ ngọt. Chỉ vậy mới làm khó ta mà. Hứa Tiên nói, sao có thể nói là làm khó. Minh Ngọc có khoái ý của nam nhân, lại có nhạc thú của nữ nhân. Chuyện tốt trong thiên hạ đều bị nàng chiếm cả rồi. Sắc mặt Phan Ngọc đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Chớ có hồ đồ, đây là quân trướng. Nói cho ta biết Ngư đạo trưởng suy diễn thế nào. 3 ngày sau, Hứa Tiên dùng danh nghĩa giám quân đi vào trong quân. Tất cả đại quân đều chạy đến, chừng hơn 10 vạn quân. Phan Ngọc một thân nhung trang, tự mình dẫn quân xuất chinh. Sau lưng hơn 10 đại quân kỷ luật nghiêm minh, hướng về đại quân của người Hồ. Chỉ thấy đoàn người như biển, bụi mù che mất mặt trời. Thanh thế này ngay cả Hứa Tiên cũng sợ hãi thán phục. Đặc biệt là ý chí chiến đấu và sát khí của 10 vạn người hội tụ cùng một chỗ, hóa thành luồng sát phạt chi ý khủng khiếp. Bay thẳng lên 9 tầng mây, cho dù là người tu đạo cũng phải tránh mũi nhọn. Rốt cục đi vào trong hồ doanh, bụi mù màu vàng kia Hứa Tiên dùng thông thiên nhãn cũng nhìn không thấu, biết rõ trận pháp này không phải chuyện đùa. Nếu không có chỉ điểm của Ngư Huyền Ki thì hắn không dám đâm đầu vào. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, bản thân Lữ Động Tân tiến vào hồ doanh, chính là muốn ép Hứa Tiên ứng chiến, nếu không người Hồ sẽ tàn sát bừa bãi Trung Nguyên. Đây là chuyện lúc ban đầu đã không có lựa chọn nào khác rồi. Thế trận dù hiểm ác thế nào Hứa Tiên cũng phải xông vào một lần. Bỗng nhiên bên tai của Hứa Tiên vang lên âm thanh của Lữ Động Tân, ngươi tới. Hứa Tiên thì thầm, đến rồi. Lại than nhẹ một tiếng, cần phải có một trận chiến sao? Lữ Động Tân nói, xem ra ngươi còn chưa có được toàn bộ trí nhớ của Đông Nhà. Kết thúc đoạn ân oán này, cho dù ai thắng ai thua, đối với ngươi và ta cũng là chuyện tốt. Hứa Tiên nói, nếu ai thắng ai thua cũng tốt, vậy ngươi bại một lần đi, làm gì phải bày thế trận lớn như thế. Bỗng nhiên âm thanh của Lữ Động Tân lạnh lùng uy nghiêm, nhưng ta lại muốn thắng ngươi, vậy thì thật là quá khéo. Đột nhiên đôi mắt của Hứa Tiên trở nên âm trầm, ta cũng thế. Giờ khắc này, đối thoại đã không phải Hứa Tiên cùng Lữ Động Tân, mà là Đông Nhạc Đại Đế cùng Đông Hoa Thượng Tiên. Kiếp trước kiếp này gút mắc phải có kết thúc. Hứa Tiên có chút gật đầu, Phan Ngọc ra lệnh một tiếng, xua quân bắc tiến, xâm nhập vào trong bụi mù đầy trời. Cao thấp hai bên, 4 phương 8 hướng tất cả đều là cát vàng không ngừng nhấp nhô. Trong màn cát hiện ra vô số bóng đen, hăng hái biến lớn tới gần, đại địa chấn động ầm ầm. Hứa Tiên rất nhanh nhìn thấy Hồ Kỵ, chúng cưới tuấn mã mạnh mẽ, tóc tai bù xù và ăn mặc phong cách người Hồ, nhưng trong đôi mắt đen lại lộ ra ánh mắt quỷ dị. Phan Ngọc trở lại muốn trấn an binh sĩ, đã thấy trong mắt những binh sĩ kia trống rỗng, không đợi Phan Ngọc hạ lệnh. Sát! Không biết là ai phát ra âm thanh đầu tiên, trong chốc lát tiếng kêu đã tràn ngập trời cao, đại quân như cuồng phong xoẹt qua người của nàng, tiến vào trong Hồ quân. Hai cổ sóng biển trái ngược nhau, hung hăng đụng vào một chỗ, phát ra âm thanh nổ vang khắp thiên địa, máu tươi bắn ra tung tóe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, cuộc 2, hai chi đại quân hoàn toàn vứt bỏ chiến thuật chiến pháp lúc trước, hoàn toàn như hai con quái vật đang cắn xé lẫn nhau, chỉ lo dùng nanh vuốt của mình đâm vào cơ thể của đối thủ. Phan Ngọc rất nhanh chú ý tới, người Hồ cũng không có lâm vào trong điên cuồng chân chính, giống như trong tối tăm có người chỉ huy vậy, không ngừng cải biến hàng ngũ. Giống như hai con dã thú cắn xé một con né tránh những đòn hiểm, cũng cho đối thủ đả kích càng lớn, quân của nàng lâm vào hoàn cảnh cực đoan. Phan Ngọc lại không có biện pháp chỉ huy quân đội cải biến loại tình hình này. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu không có trận pháp này ảnh hưởng, quân của nàng sẽ lâm vào trong biên giới tan tác. Dù vậy cũng không cách nào ủng hộ quá lâu. Mà theo nàng hiểu thì quân của địch nhân rất mạnh, uy lực của trận này càng lớn. Mà Hứa Tiên không có ý ra tay. Lúc này chỉ nghe một âm thanh như hổ gầm vang lên khắp thiên địa, một tiểu bạch hổ như ngọn núi nhỏ từ trên trời hạ xuống. Cùng lúc đó một con chu tước bầu trời phía nam bay tới, huyền vũ thân rùa đuôi rắn phát ra tiếng gầm nhẹ. Ba con do ngũ hành chi khí ngưng tụ mà thành thánh thú gào thét xông về phía Hứa Tiên cùng Phan Ngọc. Hứa Tiên lại nhớ tới mấy ngày trước đó Ngư Huyền Ki nói với hắn, Nam Thiên 72 trận tuy huyền diệu phi thường, nhưng chính thức có uy hiếp với Hứa Tiên chỉ có 4 trận pháp hạch tâm, hội tụ thiên địa ngũ hành biến ảo tứ tượng thánh thú. Lữ Động Tân hiển nhiên không có lãng phí tâm cơ, khởi động đừng trận pháp này đối phó Hứa Tiên. Đại địa thì bị kim linh chi khí xé rách từng khe nứt, khi thì bị lửa cháy bừng bừng hòa tan thành nham thạch nóng chảy, khi thì bị nước đen đông cứng vạn dặm. Trong khoảnh khắc đã trải qua vô số lần biến hóa, ngay cả thân thể kim cương bất hoại cũng có thể bị hủy diệt. Hứa Tiên cùng Phan Ngọc cưỡi hai con tuấn mã, trong trước mắt biến mất không còn gì cả. Hứa Tiên ôm Phan Ngọc bay lên không trung, tránh thoát một kích này. Hứa Tiên lại không cúi đầu quan sát, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời. Tam thánh thú lại gầm thét nhào lên. Hứa Tiên đem một vật giao cho Phan Ngọc, nói tiếng đi thôi. Liền đem nàng ném ra phương xa, Phan Ngọc vững vàng rơi xuống đất, quay đầu nhìn qua thân ảnh Hứa Tiên bị ba đầu cự thú che lấp, trong đó bắn ra lôi quang làm cho nàng yên lòng. Hơn 10 hồ kỵ tiếng kêu giết qua phía nàng, trong tay loạn đao chém xuống, ngọc kiếm trong tay Phan Ngọc xê dịch. Hơn 10 hồ kỵ người thân khác biệt, nhưng cùng lúc đó đã có hơn 100 hồ kỵ lao tới. Nàng không chút nào ham chiến, trở mình lên ngựa, kẹp lấy thân ngựa phòng vào sâu trong chiến trận. Phan Ngọc huy kiếm chém liên tục ba gã vạn phu trưởng của người Hồ, chợt nghe một âm thanh khóc giống, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, quân linh bên cạnh nàng nhao nhao ngã xuống đất. Phan Ngọc biết gặp phải trận pháp, mặc niệm khẩu quyết mà Ngư Huyền Ki truyền xuống, cấp cấp dục ngựa không ngừng cải biến phương hướng tiên lên, xông vào trong trận. Vừa đem tiếng khóc ném tại sau lưng, mấy đạo kim quang từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem Phan Ngọc vây vào chính giữa. Hơn 10 điểm ánh sáng màu đỏ lập lòe ở chung quanh, giống như đôi mắt của mãnh thú. Tuấn mã kêu một tiếng xi, dài, móng trước giơ lên cao cao, không thể tiến thêm bước nào. Mặc dù Phan Ngọc cả kinh bất loạn, cầm cường cung trên yên ngựa, đặt tên lên dây cung bắn vài phát, đem ánh sáng đỏ kia diệt sạch, móng ngựa mới vừa vặn rơi xuống đất, bị Phan Ngọc thúc giục chạy lên như đi nê. Một đám yêu nhân trong cát vàng hiện ra, kinh hoàng muốn điều động đèn lồng màu đỏ, thì ra ánh sáng đỏ từ đèn lồng này chính là mắt trận. Phan Ngọc chém giết một hồi, móng ngựa đạp nát một cái đèn lồng, xông lên phía trước, liên tục gặp trận pháp, nàng tránh được nên tránh, không thể né tránh thì cưỡng ép phá vỡ, rốt cục đi vào trong đại trận, chỉ thấy 72 tòa đại trận hội tụ chung quanh hờ 4 tế đàn lớn, chính giữa có một đài cao. cao vài chục trượng, không biết người Hồ trong khoảng thời gian ngắn sao có thể xây được kiến trúc này. Dù là Phan Ngọc tâm trí kiên định cũng vui vẻ trong lòng, lướt qua bên ngoài vượt qua đài cùng pháp đàn bay thẳng lên đài cao. Vừa tiến vào pháp đàn thì cảm thấy linh lực mất hết, rốt cuộc không cách nào vận dụng mảy may, hiển nhiên là bị trận pháp ảnh hưởng. Trong nội tâm thở dài, quả nhiên trận này không thể cưỡng ép phá vỡ, nếu không cũng không được Lữ Động Tân lấy ra làm đòn sát thủ. Mặc dù Hứa Tiên lúc này bị tứ tượng thánh thú vây công, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều, nhưng Phan Ngọc lập tức giữ vững tinh thần, nghiêm nghị nhìn qua tinh binh Hồ quân đang nghẹt chừng mấy ngàn tên, đem nàng vây trong đài cao. Phan Ngọc nhảy xuống ngựa, sử dụng sống kiếm sống vỗ lên mông ngựa, tuấn mã bị đau chạy đi. Nàng đi bộ về hướng đài cao, nội tức kích động, mái tóc đen nhánh sổ ra sau lưng. Trong thiêu đốt của Nam Minh Ly Hòa, Hứa Tiên một cước đem Huyền Vũ đạp vào trong bùn, tay trái bóp chặt cổ của Bạch Hổ, tay phải vung thiên hành kiếm chém lên Chu Tước Thánh Thù. Giáo của Huyền Vũ vỡ, cổ Bạch Hổ bị gãy, Chu Tước gãy cánh. Trong một chớp mắt Hứa Tiên đã đánh trọng thương ba Thánh Thù, nhưng cái giá phải trả là đuôi rắn của Huyền Vũ cắn vào chân trái của hắn. Rót hàn độc đáng sợ, gần như hoàn toàn mất đi chi giác. Mỏng vuốt của Bạch Hổ lưu miệng vết thương thảm thiết trên ngực của hắn. Chu Tước Nam Minh Ly Hỏa tổn thương da thịt của hắn. Mà đây chính là cực hạn vận dụng ba ngôi sao của hắn. Những thánh thú này do ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành, uy lực cực khác. Nhưng Hứa Tiên cũng không có chút buông lỏng, vẫn đang ngửa đầu nhìn qua trời anh. Giống như đây là thế ngoại đào viên, bên ngoài là chiến trường ầm ãi. Dưới một tán cây lớn có bàn cờ và quân cờ, nhưng bên cạnh bàn cờ chỉ có Lữ Động Tân, con mắt nhìn chằm chằm vào quân cờ, cẩn thận đặt một quân cờ đen xuống. Quân cờ đen vừa đặt xuống thì có đại long vờn quanh bàn cờ, hoàn toàn quấy dày trận thế của quân trắng tràn ngập nguy cơ. Lữ Động Tân nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn qua đại long kia, giống như đặt toàn bộ tinh thần vào trong đó, trong mắt bến ảo mênh mông. Hắn đã không còn là Lữ Động Tân, mà là một đầu con cự long. Trước mắt không còn là bàn cờ, mà là sa trường của mấy chục vạn người đang chém giết. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một người, một nam tử lực áp ba thánh thù, mà nam tử kia chỉ nhìn thấy hắn. Ánh mắt của bọn họ xa xăm vạn dặm, giao phong nhiều lần với tốc độ ánh sáng. Thanh long gầm lên, giống như lưu tinh lao xuống dưới. Hứa Tiên gầm nhẹ một tiếng, mặt đất dưới chân sụp đổ, thân ảnh của hắn đâm vào thanh long. Thân hình của bọn họ bị hòa quang bao phủ, lóng lánh như là siêu sao. Bọn họ vốn là minh tinh chói mắt trên đời này, tam sinh tam thế, mỗi đời đều là truyền kỳ. Chúng tiên, chúng thần phía trên có tương tự và khác nhau, tính cách có thể trở thành bằng hữu, nhưng vận mệnh lại bắt bọn họ là địch nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, thắng bại ngôi sao màu vàng và ngôi sao màu xanh, dùng phương thức mạnh nhất đụng vào nhau, tỏa ra hào quang chói mắt chiếu sáng cả bầu trời. Ngay cả đại quân mấy chục vạn người đang chém giết đỏ mắt không tự chủ mà đưa mắt nhìn qua một màn này, tạm thời quên chém giết. Phan Ngọc cũng nhìn qua một màn này, rồi sau đó kiên quyết quay đầu lại, chém giết bốn gã tinh binh người Hồ, đạp lên bậc thang cao nhất. Ở sau lưng nàng phủ kín thi thể tinh binh người Hồ, máu tươi chảy theo đài cao xuống dưới, giống như cầu thang do thi cốt tạo thành. Phần đông tinh binh người Hồ run run đổi binh khí qua lại, từ trong chém giết thảm thiết khôi phục thanh tĩnh, lộ ra thần sắc kinh hãi, bản năng muốn rời xa tử thần trước mặt này. Phan Ngọc đi vào trung tâm đài cao, chỗ đó vẽ một trận đồ phi thường huyền diệu, lờ mờ có thể phân biệt được đó là đồ hình tứ tượng. Lốm đa lốm đốm có đường vân như bàn cờ. Phan Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng, biến mất trên đài cao. Chiến trường đầy cát vàng đã biến mất, trước mắt của nàng là một nơi sơn thanh thủy tú như bức họa. Nàng lập tức nhìn thấy bàn cờ dưới tán cây, ván cờ có một người ngồi, một nho sinh trung niên. Lữ Động Tân ngẩng đầu, trên mặt cũng không có thần sắc ngoài ý muốn nào cả, ngược lại có chút thất vọng. Nói, ngươi tới nơi nay có gì chứ? Hắn đem hy vọng ký thác vào ngươi sao? Trên người Phan Ngọc có linh lực yếu ớt không thể lừa gạt được hắn. chớ nói chi là sau đại chiến một phen nàng cũng đã sức cùng lực kiệt, vô lực tái chiến. Mà trí tuệ người phàm tục nông cạn, càng không nằm trong mắt của hắn. Phan Ngọc không đáp, bình tĩnh cởi áo giáp đen nhiễm đầy máu tươi ra khỏi người, ném nó xuống đất, chỉ để lại áo mỏng trắng noãn, chậm rãi đi về phía ban cờ. Nàng biết rõ chính mình phải đối mặt là người phương nào, nói cho đúng là thần, mặc dù trong thế giới thần minh hắn cũng vô cùng nổi tiếng, nhưng trong nội tâm nàng không có chút sợ hãi, ngược lại sinh ra cảm giác chiến ý dâng trào. Nàng ngồi xuống trước bàn cờ, cười nói, thật có lỗi, người nọ thật sự không biết đánh cờ, các hạ chiến thắng một đối thủ không biết đánh cờ thì vẻ vang lắm sao? Rốt cuộc Lữ Động Tân cũng biến sắc, nói, ngươi là ai? Không có gì ngoài Hứa Tiên cả, người khác hắn không đặt vào trong mắt. Phan Ngọc nói, tại hạ Phan Ngọc, là chủ soái trận chiến này. Nói chuyện liền đặt một quân cờ trắng xuống. Ba, một tiếng rơi vào bàn cờ, nói ra, tiếp đi. Tình thế trên chiến trường lập tức cải biến, quân của nàng vốn quần long vô thủ, chỉ biết chém giết lung tung. Bỗng nhiên liên hợp lại vây kín đám người Hồ. Lữ Động Tân than thở một tiếng, tùy ý hạ cờ, chẳng những giải nguy cơ, còn có thể vây cờ trắng, tiếp đi. Trên mặt Phan Ngọc có một tia ngưng trọng, cân nhắc trong chốc lát lại hạ cờ. Ba, Lữ Động Tân thì không chút cân nhắc đã hạ cờ, tâm của hắn không đặt vào ván cờ, tu vi trăm ngàn năm của hắn thì đánh cờ cũng còn nhiều hơn Phan Ngọc. Hơn nữa hắn dựa vào cảnh giới thần tiên và trí nhớ của Đông Hoa Thượng Tiên, đương nhiên thông hiểu thiên cơ, chuyện này không phải Phan Ngọc có khả năng so sánh. Nói ngắn gọn, nếu hắn thua cờ bởi người phàm, đó mới thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Thế cục trên chiến trường lúc này thay đổi trong nháy mắt, quân hà cũng không có chia rẽ, mà trong tối tăm có thống soái, chia hợp binh cải biến trận thế, đón đánh người Hồ. Quả thực so với có thống soái chỉ huy trên chiến trường còn linh hoạt hơn. Nhưng mà người Hồ cường đại xảo diệu hóa giải thế công, quân hạ liên tiếp bại lui. Phan Ngọc cùng Lữ Động Tân có chênh lệch lớn là không thể nghi ngờ. Trong miệng Hứa Tiên thở hào hển, đang nhìn Thanh Long trên bầu trời. Vừa rồi hắn đã cùng Thanh Long giao phong vô số lần. Quả nhiên không hổ là chân thân của Đông Hoa Đế Quân, uy lực của nó vượt qua tam thánh thú có thể so sánh. Một tay của hắn cầm lấy Thọ Chi Như Ý, dưới ánh sáng màu xanh chiếu rọi, thương thế trên người đã khôi phục toàn bộ, ít nhất là nhìn từ mặt ngoài. Nhưng hắn đồng thời cảm giác được dưới chân, ba cổ khí tức cường đại đang phóng lên trời. Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tam Thánh Thú đồng dạng khôi phục lại, tuy thân hình nhỏ hơn trước một vòng, nhưng chúng do linh khí hóa thành, cho nên công kích tầm thường không là gì với chúng. Trong tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, tam thánh thú lại một lần nữa xông lên, Thanh Long thì bay lên không trung, khi thì biến mất trong tầng mây, khi thì ngao du bên ngoài cửu thiên, cho Hứa Tiên áp lực càng lớn. Nếu là bị tứ thánh thú vây công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hứa Tiên không chút do dự thả long thân của Ngao Hạo và thân thể Bạch Tuột Tinh, bay xuống ngăn cản tam thánh thú. Sau khi tu thành thần tiên thì thần niệm của hắn vô cùng cường đại, phân thần hóa niệm thao túng nghênh địch không phải việc khó.